Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Trong nhà hàng buffet, Lotus chính đang miệng lớn ăn uống. Lúc này, hắn cảm thấy đến nơi này chính là thiên đường. Nơi này phục vụ thái độ không sai nha. Hắn ăn xong một chậu thì có người phục vụ lấy đi. Đổi một chậu mới đồ ăn phảng phất thức ăn trên bàn vĩnh viễn sẽ không thiếu như thế. Hắn muốn ăn cái gì liền vẫn cầm lấy cái kia bồn ăn. Ăn xong phục vụ sẽ một lần nữa bưng lên hắn ăn xong món ăn tới. Hắn từ khi đi tới thế giới này, vẫn là lần thứ nhất, ăn vui vẻ như vậy, ăn nhanh như vậy vui cười. Còn có thể chọn yêu thích đồ ăn ăn Lotus ăn cao hứng. Ăn miệng đầy nước mỡ. Mà cái khác bầy hải tặc nhưng không cao hứng như vậy. Bọn họ muốn ăn món ăn đều bị Lotus một người độc chiếm. Bọn họ muốn phát hỏa gây sự, nhưng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, dáng vẻ thập phần uất ức. Ai bảo bọn họ là ngoại lai băng hải tặc, một khi ở tứ hoàng che chở hòn đảo gây sự, trừ phi thực lực đạt đến thất vũ hải hoặc là trung tướng trình độ. Không phải vậy, muốn sống rời đi nơi này, quả thực nói chuyện viển vông mà bọn họ coi như chạy ra ngoài. Tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu, trừ phi có khác biệt tứ hoàng tí bảo vệ bọn họ. Không phải vậy, chỉ có thể từ đâu tới đây về nơi nào. Dù sao, tứ hoàng cũng không có nhàn công phu phái người đi tứ hải tìm bọn họ đám này con kiến nhỏ phiền. Phước đương nhiên, nếu như bọn họ hai thứ này đều không chọn, còn ở tân thế giới lớp vỏ, tứ hoàng sẽ truy giết bọn họ đến chết. Dù sao, chọc tứ hoàng, không trốn còn ở tứ hoàng dưới mí mắt loanh quanh. Tứ hoàng không sĩ diện nha. Không truy giết bọn họ đến chết mới là lạ bầy hải tặc ngồi tại chỗ. Lẫn nhau nhìn đối phương, chỉ lo đồng bạn gây sự. Bọn họ mở miệng trao đổi lẫn nhau, chuẩn bị các loại cái này ăn ăn vụng ra hòa. Rời đi hòn đảo thời điểm lại trừng trị hắn các phục vụ viên tiếp tục đổi lại mâm. Thần thái hơi choáng, có khách hàng trách cứ Lotus một người độc chiếm một loại đồ ăn. Bọn họ chỉ là lý đoạn tính xin lỗi, sau đó sẽ không có để ý đến bọn họ bận bịu muốn chết. Ông chủ cũng mặc kệ, Lotus bằng bản lĩnh ăn ăn vụng, bọn họ có thể làm sao? Còn có thể để Lotus ăn chậm một chút, chừa chút cho những khác bàn khách nhân. Đều là trả tiền khách hàng, bọn họ ai cũng không đắc tội được. Đơn giản mắt điếc tai ngơ, nếu như đánh tới đã đến thì tốt quá. Đến thời điểm, băng hải tặc dâu trắng người, đem bọn họ đều mang đi. Bọn họ liền không cần mệt mỏi, bọn họ vẩy vẩy đau nhức cánh tay cùng eo. Chờ mong mau mau đánh tới đến kết quả. Qua lâu như vậy, chẳng có chuyện gì phát sinh. Những kia trách cứ bầy hải tặc còn uống. Quả nhiên, những này bầy hải tặc đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Người phục vụ trong lòng có chút mất mát, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đổi mâm Lotus không biết mình ăn bao lâu. Chỉ biết là mâm thay đổi từng gốc một. Rốt cục, hắn vuốt tròn vo cái bụng, thỏa mãn ợ một tiếng no nê, loạng choạng từ trên ghế lên. Các phục vụ viên thấy đứng dậy Lotus, trong mắt đều lóe óng ánh nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, cánh tay nhịn không được run rẩy, trong lòng hô, rốt cục nha, cái này ma quỷ rốt cục đi rồi, bọn họ rốt cục có thể nghỉ ngơi ròng rã 2 giờ. Bọn họ năm cái người phục vụ không ngừng mà truyền món ăn, mới bảo đảm trên bàn ăn chưa từng xuất hiện chỗ trống. Này 2 giờ hãy cùng 2 năm như thế. Bọn họ rốt cục hầm đến cùng 5 người thả tay xuống bên trong hoạt. Đi tới bếp sau bắt đầu nghỉ ngơi lên. Dựa vào cái ghế 5 người trên mặt lộ ra ung dung vẻ. Chính đang hưởng thụ này đến từ không dễ thanh nhàn mà mới từ nhà kho đi ra quản lý. Sắc mặt thật là tái nhợt. Trong tay hắn cầm nhà kho danh sách, trên danh sách thu dọn ra hôm nay tiêu hao đồ ăn. mà hắn so sánh hôm nay thu vào, phát hiện thiệt thòi đúng, thiệt thòi rất nhiều. Hầu như là bọn họ trong cửa hàng nửa tháng thu vào mới có thể bổ khuyết. Dòng dã 10 tấn đồ ăn, ở 2 giờ tiêu hao sạch sẽ, mà hôm nay thu vào, nhưng không giống tiêu hao đồ ăn thành phẩm bọn họ suốt ngày bẫy người. Rốt cục, đụng tới hãm hại bọn hắn. Quản lý cầm so sánh ra giấy tờ tìm tới ông chủ. Đúng, quản lý tìm ông chủ nói đến rất kỳ quái một màn. Nhưng xác thực phát sinh bởi vì vị này quản lý là tài vụ quản lý. Hắn chỉ phụ trách một ngày cuối cùng kiểm kê một ngày thu vào. Mà hắn cũng là tiệm này hợp tác người. Tiệm thiệt thòi hắn cũng thiệt thòi. Hắn có thể sở trường dưới công nhân hả giận. Nhưng hắn sẽ không như thế làm, bởi vì hắn biết như vậy vô dụng, xuất hiện vấn đề thế này khẳng định là ông chủ nơi này gặp sự cố không phải vậy. Trong cửa hàng xuất hiện tình huống như thế, trong cửa hàng công nhân, tuyệt đối sẽ không lên báo, vì lẽ đó, hắn tìm tới ông chủ trong cửa hàng trên lầu, tiệm này ông chủ còn đang ngủ, liền bị chính mình quản lý một cước đạp tỉnh rồi. Hắn mơ mơ màng màng, nhìn thấy một tờ giấy bay đến trên mặt của hắn. Hắn tóm vào trong tay, mơ mơ hồ hồ liếc mắt nhìn, buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Lập tức đứng dậy, hoàn toàn không có quản một bên quản lý. Trực tiếp chạy đến dưới lầu ở phía sau bếp chất vấn nổi lên người phục vụ mà quản lý thấy có chút kinh ngạc, có điều. Rất nhanh cũng theo ông chủ xuống ở phía sau bếp bên trong. Trải qua công nhân giảng giải sau khi quản lý cùng ông chủ sắc mặt đen kịt, đặc biệt ông chủ, hắn không nghĩ tới chính mình lên lầu trước một câu, đem mình hố thành như vậy. Lần này trách nhiệm, hắn muốn nhận 8 phần 10, 2 phần 10 quản lý nhận mà quản lý sắc mặt không chỉ đen kịt. Trong lòng cũng thập phần uất ức. Lúc trước, hợp tác thời điểm nói cẩn thận, ông chủ quản trong cửa hàng, hắn chỉ phụ trách tài vụ cùng hậu cần. Hôm nay việc này hoàn toàn là ông chủ trách nhiệm, nhưng bọn họ ký thỏa thuận, hắn cũng chỉ có thể đánh răng gãy hướng về trong bụng nuốt ông chủ tuy rằng rất phiền muộn. Nhưng hắn cũng không thể không đem sự tình giải quyết. Hắn trước hết để cho trong cửa hàng đem cái kia hại hắn lỗ vốn ra hỏa xếp vào danh sách đen. Đồng thời, cũng chuẩn bị đem trong cửa hàng hình thức, đổi thành phổ thông quán cơm hình thức hắn đã ăn một lần thiệt thòi. Hắn không thể ở ăn lần thứ hai Lotus đi ở trên đường phố thập phần sung sướng. Căn bản không biết mình rời đi phòng ăn sau sự tình. Hắn bước vui vẻ bước đi. Đang tiến hành này sau khi ăn xong tản bộ nhìn còn chưa xuống núi Thái Dương. Hắn suy nghĩ buổi tối có muốn hay không lại đi ăn một món ăn. Dù sao, trời tối còn sớm, hắn lần này ăn no rồi. Cảm giác cả người hết sức thoải mái. Trên người mỗi cái tế bào đều đang hấp thu đồ ăn dinh dưỡng. Cả người thập phần thoải mái, như hoài thai 10 tháng cái bụng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dưới xẹp Lotus chú ý tới thân thể mình tình huống. Biết mình trước đây không có ăn no, dẫn đến thân thể dinh dưỡng không đầy đủ, không có phát dục hoàn toàn. Không phải vậy tế bào cũng sẽ không như thế đói bụng. Sau đó, chỉ phải cực kỳ ăn uống, không đói bụng, thân thể còn sẽ tiếp tục phát dục không biết có phải là hỗn huyết nguyên nhân. Hắn thân thể này tiềm lực vô cùng, cùng quái vật, chỉ phải không ngừng địa ăn uống, liền sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Điểm ấy Lotus đã sớm phát hiện, chỉ là này muốn lấp đầy đồ ăn, nhưng là quá mức khổng lồ. Hắn cảm thấy cho hắn muốn quyền đánh tứ hoàng, chân đá đại tướng, ít nhất phải mỗi ngày ăn no mới có hy vọng, có thể ăn no cái 2 năm, lại học sẽ Haki. Trở lại lên một cái hải lâu thạch cây búa. Nếu có thể học Rokushiki loại hình thể thuật thì càng được rồi. Nói vậy đến thời điểm, hắn cũng có thể cùng các đại tướng lớp vỏ một lớp vỏ có điều. Hiện tại hắn phải trước tiên hèn mọn phát dục. Dù sao, hắn khí lực đúng là lớn, nhưng khí lực có thể không phải có thể hoàn toàn chuyển hóa Narumi lực. Chờ hắn lúc nào có thể nhất lực phá vạn pháp, hắn là có thể đến trên biển rộng xưng vương xưng bá. Đến lúc đó thành lập cái thế lực, hắn cũng không lo ăn không lo mặc, Lotus lướt qua trong đầu, sau đó cuộc sống tốt đẹp. Hiện tại, hắn vẫn là cố gắng tiêu hóa một hồi, buổi tối lại đi xinh đẹp ăn xong một bữa đi. Ngược lại, 20 vạn belly cũng không nhiều. Trên người hắn có thể có 5 triệu belly, có thể ăn cái chừng mấy ngày đây. Lotus chậm rãi hướng về hòn đảo bên trong thâm nhập. Ở đường phố chung quanh du đãng, lại phát hiện một nhà hải sản tiệc đứng phòng. Đối với hải sản hắn hiện tại không hứng lắm, hắn vẫn là muốn ăn miệng vừa hạ xuống thịt cảm giác tràn đầy. Khóe miệng nước mỡ thú thịt, tùy tiện liếc mắt nhìn nhà này phòng ăn vị trí. Lotus tiếp tục đi dạo lên đợi đến mặt trời chiều ngã về tây. Côn trùng kêu to, Lotus bắt đầu đi trở về. Hắn hiện tại có chút đói bụng, có thể bắt đầu ăn đồ ăn. Lotus dọc theo đường trở về. Trở lại quen thuộc đường phố, quen thuộc tiệc đứng, ngạch, này lúc nào thay đổi bảng hiệu. Lotus đang muốn đi vào tiệc đứng phòng, kết quả, ngẩng đầu một chút nhìn một chút, phát hiện này tiệm đổi đóng gói, nguyên lai, tiệc đứng phòng, đổi thành, đảo nhỏ quán cơm. Trên bậc thang còn dựng thẳng một khối bố cáo bảng hiệu. Mặt trên viết chính là trong cửa hàng biến đổi hình thức thành theo, đè món ăn giá cả tính quán cơm hơn nữa. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, vì lẽ đó, vì bồi thường mới khách quen, đẩy ra bớt 8% ưu đãi. Lotus liếc mắt nhìn, không khỏi nói thầm lên, chủ và thợ, lão tử, quan tâm chính là bớt 8% sao? Chủ và thợ, lão tử, quan tâm chính là đánh bao nhiêu giảm giá mới có thể, nếu trong túi tiền tiền đủ, người lại ăn no. Lotus nói thầm xong xoay người liền rời đi. Hắn hay là đi nhà ai hải sản tiệm ăn cá đi. Hắn cảm thấy đến nhà này phòng ăn chính mình có vẻ như thật giống khả năng ăn quá mức một điểm, dẫn đến tiệm này sinh ra bóng mờ đến rồi hiện tại. Hắn đến nhân nhà ai tự giúp mình hải sản tiệm vẫn không có chú ý. Sớm một chút đi nơi nào ăn một bữa no. Ngược lại, ngày mai hắn cũng muốn rời khỏi. Những này phòng ăn đổi liền đổi. Với hắn không có nửa mao tiền quan hệ làm mặt trăng treo ở trên biển. Lotus cũng vừa hay bước vào tự giúp mình hải sản phòng ăn, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.